Xích Tâm Tuần Thiên, tập 447. Quân binh đầu hàng trên núi ngược lại cũng không bị ngược đãi gì cả, chỉ bị đoạt lại vũ khí và tạm giam tại chỗ mà thôi. Đội quân hùng mạnh xuống từ ngọn Kiếm Phong Sơn và tiến về tường Hữu Phổ với tốc độ tương đối bằng phẳng. Trọng Huyền Thắng dùng mắt liền tính ra tốc độ hành quân, nói với Khương Vọng: 3 ngày nữa là sẽ tới tường Hữu Phổ, không chậm một chút cũng sẽ không sớm hơn một chút. Trục Phong quân đã là phân tán ra ngay tại chỗ, chia làm 9 quân, càn quét toàn bộ Phụng Tiết Phổ. Lý Chính Ngôn một mình lãnh đạo 1 quân, tới lùi tuần tra tứ cảnh, chuyên trị những việc khó khăn nhất. Đối với Trục Phong quân mà nói, mục tiêu của lần chiến sự này, nếu nói là công thành phá địch, thì thà nói là đang rèn luyện mài giũa mũi nhọn thì đúng hơn. Ngô Lễ Dương chạy trốn, Hoa Hồng Chiếu chết trận, Kiếm Phong Sơn thất thủ, chiến sự kế tiếp ở Phụng Tiết Phổ nhất định không có cần gì phải bàn thêm. Không thể chối cãi việc Hạ Quốc nhiều binh sĩ có ý chí, từ trước đến giờ đều không thiếu người cảm tử. Cho dù Hạ Tương Đế đã chết, thì ý chí vẫn ở đó, tinh thần và ý chí vẫn ảnh hưởng tới một đời, rồi lại một đời của người dân Hạ Quốc. Nhưng Kiếm Phong Sơn đã thất thủ chỉ trong 1 ngày. Tinh thần và ý chí của quân đội Phụng Tiết Phổ đã sụp đổ. Theo tố báo của Tiểu Kỵ, ở trong phạm vi của Phụng Tiết Phổ, một số lượng lớn binh lính và thường dân Hạ Quốc đã rời khỏi thành trì, chạy tứ tán ở bên ngoài Phụng Tiết Phổ. Có thể giữ vững thành trong hoàn cảnh như vậy đã là một sự kiên cường hiếm có. Nhưng đội quân Trục Phong là một thế lực mạnh mẽ như vậy ở trên thế gian, một quả trứng dù cứng rắn đến đâu thì cũng vô dụng dưới sự nghiền nát của những tảng đá. Đối với Lý Chính Ngôn, đại danh Cửu Hưởng, người đã từng tiêu diệt một quốc gia chỉ trong 10 ngày mà nói, chuyến đi này chỉ là một phép thử. Võ đài của ông ta đã diễn ra vào 3 ngày sau. Ở tường Hữu Phổ, nơi đại hạ Vũ Vương Tư Giao tự thân tọa trấn. Trong quân lúc này, dùng Xôn Tử Quân làm tiền quân tiến về phía trước, Thu Sắt Quân chậm rãi ở phía sau, duy trì trận hình phân tán, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức. Những giỏ khí huyết đan và đạo nguyên thạch được vận chuyển ra ngoài và phân phát ra ngoài để giúp họ hồi phục. Căn bản không có việc gì khác để làm. Vì vậy Khương Vọng cũng tự mình tùy ý ngồi trên một chiếc xe quân sự, đắm chìm trong thế giới tu luyện của chính mình. Đệ tứ tình đầu vào lúc trước khi đại quân xuất phát mới chính thức được thành lập, tuy nói coi như là hoàn thành một cách viên mãn, nhưng mà vẫn còn làm quen thành thục thêm một chút nữa. Tinh lộ thông suốt thất tinh, tuy nói là từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ, nhưng mà cũng có nghĩa là hắn không có một chút kinh nghiệm nào từ người đi trước để học hỏi cả, nên hắn càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Đang viết gì đấy? Từ trong tu hành đã tình hồn lại, Trọng Huyền Thắng cũng chen chúc ngồi ở phía đối diện. Chiếc xe quân sự kêu cót két vang dội, khiến cho người ta không khỏi lo lắng cho mấy con đà thú kéo xe kia. Bản thân cái tên béo này lại hoàn toàn dừng dưng, cầm một cây viết trong tay, đang viết một cái gì đó ở trong cuốn sách nhỏ. Khương Vọng có chút hiếu kỳ: "Giúp đường huynh thân ái của ta ghi lại công lao sao?" Trọng Huyền Thắng cười ha hả nói. Lúc này Trọng Huyền Tuân đang dẫn đầu tiên phong doanh của mình, cùng với Trục Phong quân, càn quét ở Phụng Tiết Phổ. Chỗ tốt của tiên phong chính là ở chỗ này, có tư thái tự do nhất, cũng có thể lấy được chiến công nhiều nhất trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Như Trọng Huyền Thắng bọn họ, mặc dù cũng không cần nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở trong Thu Sát quân, chờ đợi chủ ý của chủ soái. Khương Vọng hứng thú, tiến tới nhìn. Chỉ thấy trên quyển sách nhỏ kia chia làm 2 hàng, phân ra viết 2 cái tên. Bên trái là Trọng Huyền Tuân, còn bên phải là Trọng Huyền Thắng. Phía dưới cái tên Trọng Huyền Tuân viết Phá Hãm, Trăm Dặm, Phá Thành, Nhị. Y đã công phá 2 ngôi thành rồi sao? Khương Vọng kinh ngạc hỏi. Trọng Huyền Thắng nước mắt: Phụng Tiết Phủ bây giờ phá thành có gì khó khăn cơ chứ. Cho dù ta phái Trọng Huyền Tín đi, thì cũng giống vậy mà thôi. Vừa nói ta vừa viết một chữ, Điều, ở đằng sau chữ nhị. Để cho biết thành tích phá thành cũng không có gì thực. Chỉ là tính toán nhỏ nhặt mà thôi. Nhìn nữa thì thấy dưới cái tên Trọng Huyền Thắng, ngược lại cũng viết một cái, viết Phá Quan, Kiếm Phong Sơn. Khương Vọng cười. Cái này không thể tính ở dưới danh nghĩa của ngươi được chứ? Công lao phá kiếm Phong Sơn, chúng ta cũng có thể tính là 2/100.000 nhỉ? À, không đúng. Tính luôn cả tam đô giáp sĩ cộng lại, 3. Trọng Huyền Thắng gấp sách lại, chỉ nói, phiền đến như thế cơ chứ. Xoay người xuống xe, lục lọi đồ trong hộp chữ vật, đi chia buồn với các chiến sĩ trong trại. Cái gọi là chiêu binh, hắn ta xuất thân danh gia vọng tộc, cho nên vô cùng tinh thông. Thập tứ đi theo phía sau, từng bước một, không biết đang suy nghĩ cái gì, bước chân là có chút nặng nề. Không nên gấp, không nên gấp. Trọng Huyền Thắng trong lúc bận rộn xoay người lại, cảm thấy tay của nàng, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tin tức kiếm Phong Sơn sụp đổ chỉ trong một ngày, chắc chắn là một tin tức long trời lở đất. Mặc dù quân đội Hạ Quốc đã cố gắng hết sức để chặn tin, nhưng mà toàn bộ Phụng Tiết Phổ, 23 thành và hàng triệu người đã phải di rời trong một đêm. Làm sao có thể chặn được đấy? Càng đừng nói là có sức phát lực của hệ thống gián điệp của Tề Quốc. Lòng người bàng hoàng. Sử dụng bốn từ này để miêu tả bầu không khí ở thành Quý Ấp là hoàn toàn thích hợp. Hàng nghìn gia đình thấp thỏm lo âu, đầu đường cuối hẻm, người đi đường vội vã. Triều đình tràn ngập lam tím quý nhân, không biết có bao nhiêu người có thể ngủ yên. Có người đã quên cảnh tượng quân Tề đến thành Quý Ấp 32 năm trước, nhưng mà bây giờ họ lại phải nghĩ. Thanh Loan Điện. Bức màn lớn bằng châu ngọc ngăn cách sảnh dành riêng cho Thái Hậu để xử lý các công việc chính sự ở chính phủ thành hai nửa. Đương nhiên không có mục đích cụ thể. Chính thống của Đại Hạ là trên cơ sở người con trai của Hạ Tương Đế chỉ thay đổi ngầm tòa cung điện này thành nơi Thái Hậu đích thân xử lý chính sự. Sau bức rèm, Thái Hậu Đại Hạ ngồi dựa trên ghế phượng, hai tay chống trán, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, tự hồ đang tĩnh dưỡng tâm thần. Bên cạnh có một cung nữ hầu hạ đang trầm bổng mà đọc tấu chương. Khi nghe đến những nơi quan trọng, Thái Hậu liền mở miệng nói mấy câu. Bên cạnh còn có một tấm án thơ, có một cung nữ ngồi cầm bút trước án thơ đang nhanh chóng ghi chép. Sau nhiều năm xử lý chính sự, Thái Hậu đã có thể thoải mái và thành thạo giống như là tiên đế. Vẻ mặt âm thầm của triều thần cũng cùng chút ích kỷ ẩn giấu trong lòng đại chúng, Thái Hậu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đủ thứ. Không nói cũng coi như là xong, mỗi lần nói nhất định là phải trúng trọng điểm. Chính sự được giải quyết từng việc một, như nước chảy mây trôi. Nàng ta vẫn có thể cảm nhận được lực lượng của quốc thế mà Đại Hạ tích lũy cả 32 năm sau. Cả 32 năm nay, tương lai còn rất là dài, nàng ta nghĩ. Một người thái giám bước vào, quỳ sát ở bên ngoài rèm, nói. Dân vương điện hạ tới. Tuyên. Hạ Thái Hậu nói. Cung nữ đọc tấu chương lập tức im lặng. Cung nữ ghi chép lại cũng ngay lập tức dừng bút. Nhưng cũng hoàn toàn không tự chủ được, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc về bên ngoài. Không lâu sau, truyền kỳ thời đại thần võ Mân Vương Ngu Lễ Dương cũng đã được ngược ánh sáng đi vào trong điện. Ra mắt Thái Hậu điện hạ, hắn ta ôn tồn hành lễ. Vô luận là phong thái dáng vẻ, quyền thế địa vị, thậm chí cả thực lực cá nhân, đều là nhân vật thuộc tầng lớp đệ nhất của Đại Hạ, chẳng trách khiến cho người ta không thể rời mắt. Mân Vương, mời ngồi. Thanh âm của Hạ Thái Hậu truyền tới từ phía sau bức rèm che. Trước bức rèm che, ngay chính giữa đại điện, đợi một tấm tôn y. Ngô Lễ Dương đi lên phía trước, liền tự mình ngồi xuống, nói chuyện với Thái Hậu đương triều qua một tấm rèm. Kiếm Phong Sơn một ngày đã sụp đổ là lỗi của bổn vương. Hắn ta nói như vậy. Hạ Thái Hậu nói, những diễn tiến chiến sự đó ai ra đã biết. Tào Giai đã dùng vũ lực để trấn áp, quả thực là không có gì sai. Nói cho cùng cũng không phải là tội ác chiến tranh, là do quốc gia Đại Hạ của ta quá yếu, nên mới khiến cho thanh danh của Minh Vương phải chịu tội nhục. Ngô Lễ Dương cười khổ một tiếng. Thái Hậu nói như vậy là đang muốn làm ngôi ngoai tiểu vương. Trong chuyện này người sáng suốt đều hiểu, không cần để ý mấy câu nói của những người tầm thường kia. Hạ Thái Hậu chậm rãi nói, trời sinh Minh Vương đã là may mắn của Đại Hạ ta. Minh Vương có thể vì quốc gia mà từ bỏ thanh danh, ai ra đã muốn rơi nước mắt rồi. Ngô Lễ Dương không thể không thừa nhận, cho dù hắn ta đủ cường đại, cho dù hắn ta đứng ở vị trí đỉnh cao của siêu phàm, cho dù hắn ta căn bản không bị ảnh hưởng bởi những đả kích kia, thì lời nói của Hạ Thái Hậu vẫn còn cho hắn ta một sự an ủi to lớn. Giống như là năm đó trong cảnh gió lửa bao phủ toàn bộ Hạ Quốc, niềm kiêu ngạo quán ta lại bị đánh nát một lần nữa. Ở trên chiến trường, một người tự cho mình là phong lưu nhắn ta lại phải chạy trốn nuôi trốn đồi, chật vật ở trở lại thành quý ấp, trở lại vương đô cuối cùng của Đại Hạ. Ngày đó ta ngẩng đầu một cái, Thái Hậu đầu đội phượng quan vai khoác hạ ấp, đứng ở đầu thành quý ấp như là một đóa hoa tường vi đang thiêu đốt tới sinh mệnh, tươi đẹp mà lại rực rỡ đến như vậy, cho hắn ta một lực lượng đến vô cùng vô tận. Một người mệt mỏi và khô kiệt nhấn ta lúc đó lại thu được sinh cơ thêm một lần nữa. Cái loại lực lượng đó đã chống đỡ hắn ta trong những năm tháng sau này, giúp hắn ta lần lượt đứng lên, chống đỡ hắn ta trở thành dân vương, chống đỡ hắn ta trở thành quốc chủ của Đại Hạ trong ngày hôm nay. Nhắc tới, Ngô Lễ Dương nói, trình độ quen thuộc với phòng tuyến phòng thủ ở Kiếm Phong Sơn Tề Quân đã vượt qua dự liệu của Tử Vương rất nhiều. Tiểu Vương hoài nghi Đại Hạ của chúng ta và Tề Quốc có lẽ còn có bí mật gì đó. Lần đầu tiên Tào Giai nhìn thấy hắn ta đã trực tiếp đặt cược quan trọng, hiển nhiên đã nhìn thấy kết quả sau cùng. Cái loại chắc chắn và quen thuộc này tuyệt đối không phải là thứ mà hai chữ tình báo có thể giải thích được. Ai đó trong quân đội của Hạ Quốc đã tiết lộ tất cả thông tin về phòng tuyến, phòng thủ của Kiếm Phong Sơn. Có lẽ cũng không chỉ có mỗi Kiếm Phong Sơn. Người đó là ai? Ai là tên bán nước? Ngô Lễ Dương vô cùng rõ. Tiếng An Hầu Hoa Hồng Chiếu cuối cùng lựa chọn cái chết, chưa chắc đã không có ý định chứng tỏ lòng thành của mình bằng cái chết trong đó. Dù sao thì nhi tử Hoa Phương Vũ của ông ta đã để mất biên quan một cách vô cùng nực cười. Đến thời điểm ông ta đến thổ Kiếm Phong Sơn, thì những cơ mật liên quan đến Kiếm Phong Sơn lại bị Tề Quân đâm cho thành cái sạc. Không có lý do gì để đổ lỗi cho người đã chết cả. Nếu như Hoa Hồng Chiếu dùng cái chết của ông ta để chứng minh cái sự trung thành của chính mình, thì phủ Tĩnh An Hầu sẽ không bị đả kích. Chẳng qua là, nếu như không phải là Hoa Hồng Chiếu, vậy thì là ai? Ngược lại ai ra cảm thấy Minh Vương không cần quá chú ý tới những thứ này. Thanh âm Hạ Thái Hậu truyền tới từ phía sau tấm rèm. Sinh tử là việc trọng đại, Tề Quốc lại có binh cường tướng mạnh, đứng đầu phương Đông, chuyện có người sợ hãi mà đầu hàng là chuyện vô cùng bình thường, cũng là chuyện không thể cấm được. Có lẽ đối với Tề Quốc mà nói, Đại Hạ ta thực sự không có gì bí mật cả, nhưng cũng không cần có gì bí mật. Cuộc chiến hưng vong của quốc gia này không phải là dựa vào bí mật, cũng không phải là dựa vào bất kỳ một thủ đoạn ẩn núp nào. Thứ mà chúng ta dựa vào là thực lực thực sự, là sự khôn ngoan và thận trọng, tất cả niềm tin và sự đoàn kết cùng với dũng khí chảy đến giọt máu cuối cùng. Ý tứ Hạ Thái Hậu vô cùng rõ. Nếu như không có chứng cứ xác thực, nàng ta sẽ không gióng trống khua chiêng điều tra kỹ vụ nội gián vào cái thời điểm này. Nàng ta muốn đoàn kết tất cả những người có thể đoàn kết lại, mà không phải là muốn để cho quần thần nghi kỵ lẫn nhau vào ngay vào lúc này. Nếu không bắt được người kia, có lẽ rất nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ màn muốn bắt được người kia sẽ càng nhiều vấn đề hơn. Nếu như nghĩ ngược lại, có phải Tào Giai không hề che giấu việc hắn ta vô cùng quen thuộc với phòng tuyến kiếm Phong Sơn, chính là muốn khiến cho bọn họ tự làm loạn trận cước hay không? Đây là một bước gây chiến trong triều đình, mà Hạ Thái Hậu lựa chọn xem nhẹ, khuyến khích cả nước kháng Tề, lôi cuốn thế lực toàn quốc. Nàng ta muốn khiến cái tên nội gián đó cũng không thể không xuất lực. Ngô Lễ Dương nói, Thái Hậu nói phải. Phòng tuyến thành Đồng Ương là do tiểu vương tự mình xây dựng. Vũ Vương Điện Hạ tiếp quản nửa đoạn sau. Trừ chúng ta và Lũng Tiểu tướng quân ra, sẽ không có ai có thể hiểu biết sâu sắc được về nó. Cho dù người Tề muốn xâm nhập, thì cũng không có chỗ nào có thể xâm nhập. Cho nên Tường Hữu Phổ mới thực sự là chiến trường được kiểm nghiệm quân nhân của Hạ quốc ta. Giọng nói của Hạ Thái Hậu nặng nề truyền từ phía sau bức rèm, sau đó ẩn chứa sự kỳ vọng và tự tại của nàng ta, cũng không hề che giấu sự thấp thỏm của nàng. Ngô Lễ Dương vốn muốn nói, do kiếm Phong Sơn bị kích phá trong thời gian quá ngắn, bên Vũ Vương cũng có quá ít thời gian, không biết lão nhân gia có thể hoàn thành sớm cấu trúc phòng ngự kia không, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ nói, đúng vậy. Thành Đồng Ương có chiều cao 49 trượng, là một thành trì hùng vĩ, hiếm có, sừng sững đứng trên bình nguyên Giang Âm. Sơn Nam Thủy Bắc là Dương, Sơn Bắc Thủy Nam là Âm, cho nên bình nguyên này dĩ nhiên là ở phía nam sông Liên Giang. Nói chính xác, nó ở phía tây nam của con sông lớn này, vì sông Liên Giang nghiêng trên bản đồ. Giang Âm bình nguyên vốn là nơi phòng thủ được mọi hiểm nguy, vì thế Đồng Ương Thành đứng ở đây lại càng hiểm yếu. Cái gọi là thành trì hùng vĩ và cái gọi là bức tường cao không có nghĩa là chỉ được chất đống bằng gạch và đất. Nếu không, thì chỉ cần một vài cường giả siêu phàm tới, thì triển một vài đạo thuật cường đại, thì trong năm ba ngày có thể dựng đến biết bao thành trì lớn cơ chứ. Nhưng một thành trì như vậy, thì làm sao có thể gánh chịu được đả kích từ chiến trận? Tường được cấu tạo từ đạo thuật, tất nhiên cũng sẽ tùy tiện bị đạo thuật phá hủy. Một thành trì hùng mạnh thực sự, mỗi một khối tường gạch đều là khắc trận văn. Trận văn và trận văn tất nhiên là phải liên kết với nhau, liên kết tất cả những kiến trúc mấu chốt trong thành với nhau, kết hợp với địa thế, từ đó tạo thành một trận pháp lớn phòng hộ cho cả thành trì. Ngay cả bản thân những viên gạch tường cũng được thợ thủ công cẩn thận nung, không hề quá lời khi nói là khi lấy một viên gạch tường để chiến đấu với người khác, nó không nhất định thua kém những thanh kiếm thông thường. Bất kỳ tòa thành trì lớn nào cũng thực có sự tích lũy, những nỗ lực mệt mài của cả quốc gia vài năm trở lại đây. Chỉ có đổ máu và mồ hôi mới có thể đứng vững được. Chính vì quá khó để xây dựng một thành phố lớn như vậy với khả năng phòng thủ thực sự, nên Mặc Môn đã dựng lên Ân Cả ở trong một đêm ở Ung Quốc để đối đầu với tòa Long Quan. Điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc đi từ trên thành đi xuống, ngón tay của Thái Dần khẽ khẽ rụt. Dĩ nhiên không phải vì sợ hãi. Tuy là việc kiếm Phong Sơn bị phá hủy chỉ trong một ngày đã khiến cho hắn ta kinh ngạc một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn ta đã sớm chuẩn bị tâm lý về sự mạnh mẽ của người Tề quốc rồi. Cho dù là Trọng Huyền Tuân ở Hoàng Hà Hội, hoặc là Khương Thanh Dương ở Xuân Hải Cảnh, hắn ta cũng đã tự mình cảm thụ qua. Với tư cách là người kế thừa trực tiếp của Thái Thị, hắn ta có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng hơn những quốc dân bình thường. Đối thủ của bá chủ quốc chỉ có thể là bá chủ quốc. Tay hắn ta run rẩy bởi vì quá mệt. Mấy ngày đêm không ngủ lại không nghỉ, khắc vẽ trận văn ở cường độ cao, cho dù một tu sĩ ngoại lâu cảnh viên mãn như hắn ta cũng có chút không chịu đựng được. Ý chí và tâm huyết của người trận sư đều ở trên trận pháp này. Công việc vất vả mấy ngày nay không dễ dàng hơn một loạt trận chiến sinh tử. Đi trên đường phố Đồng Ương Thành như thế này, nhìn mọi người vội vã, hắn ta ước rằng bản thân mình có thể trụ thêm được một lúc nữa. Cái gọi là người Đồng Ương đều ở đây cả, bao gồm hắn ta, bao gồm mỗi một người trong thành trì này. Thúc gia Thái Hoa chân nhân năm đó đã đi khắp cả nước, sửa chữa và cải tiến từng trận đồ phòng thủ, và tỉ mỉ kết nối chúng với trận đồ bảo vệ quốc gia, đã mang tâm tình như thế nào chứ? Nếu như lão nhân gia còn chưa có chết, hôm nay chứng kiến người Tề quốc lại từ đông tới, chắc chắn sẽ càng kiên quyết hơn so với gia chủ. Ở trong lòng suy nghĩ những thứ này, cuối cùng đi tới bên trong doanh trại của Thái Thị. Những người khỏe mạnh, trẻ trung, ở trong Thái Thị, đều tập trung ở nơi này. Ngay cả gia binh 13.000 người, tất cả đều tất Đông Ương Thành. Trong một doanh trại lớn, lớn đến như vậy, lại vô cùng an tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi Thái Dần có thể nghe được cả tiếng bước chân của mình. Phần lớn thành viên của Thái Thị vẫn đang gấp rút sửa chữa công sự. Những người còn ở trong doanh trại đều rút về nghỉ ngơi. Mọi người đang gấp rút hồi phục ở trong thời gian ngắn nhất. Ở trong đợt an tĩnh như thế này, chứa đựng sức mạnh khuấy động tâm hồn. Con người đi qua nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Câu chuyện đi qua nhất định sẽ có vết tích. Dấu vết của vạn vật trên đời đều có lực lượng sinh mệnh của chính mình. Điều này thường khiến cho Thái Dần cảm thấy hoài niệm. Khiến ta còn rất nhỏ, hắn ta đã có thể thấy được sự tồn tại của nó, cũng có được linh tính có thể chạm vào dấu vết. Vì vậy hắn ta được coi là một thiên tài trận đạo. Hắn ta vô cùng nổi bật trong số các bằng hữu cùng lứa tuổi và được gia thúc Thái Hoa chân nhân mang tới bên người tự mình dạy dỗ. Dĩ nhiên thời gian của đương thế chân nhân vô cùng quý báu, nhất là một trận đạo chân nhân như là Thái Hoa, một người có thể coi là tu bổ tượng quốc phòng của toàn bộ Hạ quốc, là người không thể tách rời khỏi mọi phương diện. Nhưng mà dù vậy, Thái Hoa vẫn chưa bao giờ buông lòng việc học của hắn ta. Từ nhỏ đến lớn, biểu hiện ở mọi phương diện quán ta đều ở gần như là không thể bắt bẻ. Hắn ta chính là đệ nhất thiên kiêu của Hạ quốc, là người được coi là người nối nghiệp của Thái Hoa chân nhân. Cũng đã hy vọng giúp Thái Thị có thể đứng ở vị trí đệ nhất đại hạ. Nhưng thực ra thì, cho đến tận bây giờ, hắn ta vẫn chưa từng mong muốn sẽ trở thành một Thái Hoa thứ hai. Lý tưởng quán ta là lý tưởng mà mọi người cho rằng hắn ta nên có. Con đường quán ta là con đường tối ưu nhất mà Thái Hoa thúc ra đã vạch sẵn cho hắn ta. Hắn ta có coi như là chuyện đương nhiên, cảm thấy bản thân đang ở đi trên con đường nhân sinh chính xác nhất. Cho đến khi, ở bên trong sơn hải cảnh, bị một tên nam tử xa lạ và kiêu ngạo, dùng một nhát thương quật ngã, hắn ta có thể chấp nhận việc bại ở dưới tay của Trọng Huyền Tuân. Sự chênh lệch giữa Hạ quốc và Tề quốc, hắn ta không phải là không hiểu. Cho dù hắn ta có dốc hết toàn sức lực thì cũng không thể vượt qua được sự cách biệt về lực lực, về thực lực như rãnh trời kia. Ở võ đài của thiên hạ, đệ nhất Hạ quốc đúng là không có cái gì. Mỗi một quốc gia đều có đệ nhất của chính mình. Nhưng mà khi ở quan hà đài, chỉ có một người có thể đứng vững đến cuối cùng. Còn những đệ tử gánh vác rất nhiều kỳ vọng, luôn luôn đi trên con đường vinh quang khác, đều phải ngã xuống. Hắn ta chỉ là một trong số những người bất hạnh đó thôi. Hắn ta càng cố gắng, càng liều mạng. Hắn ta có thể đối mặt với việc thất bại bởi Khương Vọng. Danh tiếng Khương Vọng không phải là tự phong, mà là từ kết quả của những cuộc chiến sinh tử. Trong cuộc cạnh tranh của các thiên kiều trong sơn hải cảnh, bị nội phủ cảnh người đứng đầu Hoàng Hậu đánh bại cũng không tính là điều gì bị mất mặt. Có lẽ hắn ta còn chưa đủ cố gắng, không đủ liều mạng. Hắn ta có rất nhiều thứ có thể học, còn một con đường rất dài có thể đi. Hắn ta còn có thể cắn răng mà bước tới. Nhưng chỉ là một người tùy tiện từ nơi nào đó xuất hiện, với sự tự tin phô trương như vậy, đâm một ngọn thương sắc bén đến như vậy, hắn ta đã bị chấn động rồi. Từ sau khi Sơn Hải Cảnh kết thúc cho đến bây giờ, hắn ta vẫn đang bị dao động. Giờ phút này hắn ta trầm mặc đi lại, tự khiến cho bản thân thư giãn. Thư giãn nằm ngón tay của hắn ta, cũng thư giãn cả tinh thần của hắn ta. Sự hưng suy của quốc gia đều ở trên vai, sự hưng suy của gia tộc đều ở trên vai, kỳ vọng của người dân và cả kỳ vọng của chính mình. Hắn ta quá căng thẳng. Một người nam tử trung niên vừa là gia chủ, cũng là bá phụ của hắn ta, tên là Thái Húc, đang vội vã đi từ bên kia sang, nhìn dáng vẻ như có vẻ hoàn thành công việc ở phòng tuyến phòng thủ, ngay cả quan phục cũng không kịp đổi. Nhìn thấy Thái Dần, ông ta chỉ liếc mắt một cái rồi đi thẳng vào nội thất. Thái Dần im lặng đi theo. Khi cánh cửa đã bị khóa, ánh sáng vàng rực rỡ vụt tắt. Tất nhiên Thái Dần rất quen thuộc với ngũ hành cấm thần trận, ngăn cản tất cả sự tra xét. Nhưng hắn ta lại không thể điều khiển nó tự nhiên được như vậy. Lại có đại sự gì vậy? Trong lòng hắn ta dâng lên một nỗi bất an đến khó tả. Gia chủ Thái Húc của Thái Thị bây giờ là một người mi thanh mục tú, nhưng mà tính tình lại vô cùng cương liệt. Nếu không, ông ta đã không hiến hết toàn bộ gia sản cho quốc gia, đưa toàn bộ người khỏe mạnh trẻ trung của gia tộc đến tiền tuyến. Ngụy quốc đã xác minh thái độ, bọn họ sẽ không xuất binh, ngồi xuống ở trên đệm mềm. Thái Húc nói như vậy. Thái Dần ngồi đối diện ông ta, nhất thời không nói được gì. Nước Sở thì không cần phải nói, trước Ngụy quốc, Lý quốc, Việt quốc tất cả đều đã cự tuyệt cầu viện. Thế còn Lương quốc? Lương quốc thậm chí đã điều binh đến biên giới, đương nhiên không phải là muốn giúp đỡ Hạ quốc, mà là chỉ chuẩn bị động thổ, muốn cho tình thế hỗn loạn cắn một miếng thịt, uống một hớp máu mà thôi. Vào cái thời khắc quan trọng của sự hưng suy của đất nước này, Hạ quốc vẫn phải điều quân đến biên giới để phòng thủ. Khi mà Lương Mẫn Đế chết ở thành Quý Ấp, thì cừu hận song phương đã không thể nào hóa giải được. Vốn dĩ Lương vong thì cũng đã vong rồi, rồi sẽ trả mấy ai nhớ đến cái vị vua cuối cùng của triều đại cả. Tuy nhiên, Khang Thiểu, tông thất của Lương quốc đã lợi dụng cơ hội Tề Hạ tranh bá năm đó, phục quốc thành công. Thế là nợ máu này liền kéo dài ra, chỉ khi một bên bị diệt quốc thì mới có thể kết thúc. Nợ cũ năm xưa cũng không có gì để nói. Kiếm Các. Năm xưa nếu như không có sự ủng hộ của Kiếm Các, Khang Thiều lấy cái gì để thù được Hậu Lực? Tam Hình Cung sao? Là thánh địa của Pháp gia. Địa vị của Tam Hình Cung và Thư Xuân là không thể phân biệt, nhưng Tam Hình Cung ít có khả năng can thiệp hơn Thư Xuân. Tu sĩ Tam Hình Cung trải rộng khắp thiên hạ, nhưng mà bản thân của Tam Hình Cung chỉ có thể coi là trị pháp chi địa, là một nơi để các tu sĩ luyện một cách hợp pháp, tuyệt đối sẽ không có ủng hộ bất kỳ một phe phái nào. Nếu như muốn nói về xuất thân của các tu sĩ ở Tam Hình Cung, thì sức ảnh hưởng nội bộ ở Tam Hình Cung của Tề Quốc chỉ mạnh hơn, chứ chắc chắn không thể yếu hơn Hạ Quốc. Lý Quốc cũng đã từng bị Hạ Quốc thâu tóm, sau đó phục quốc. Chỉ là những năm gần đây cao tầng hai bên trao đổi thường xuyên, quan hệ ngoại giao tương đối buông lỏng, bản thân Lý Quốc cũng không có sức mạnh để can thiệp vào chiến tranh Tề Hạ. Trong phạm vi toàn bộ Nam Vực, những thế lực thực sự có khả năng ảnh hưởng đến chiến cục lại có thể xuất binh thực ra chỉ có Ngụy Quốc và Việt Quốc mà thôi. Nhưng mà bây giờ lần lượt tuyên cáo thất bại, mặc dù bây giờ vẫn còn chưa biết Tề Quốc đã phải bỏ ra cái gì để có được điều này, nhưng mà không thể nghi ngờ được rằng ở trên tầng diện ngoại giao, Hạ quốc đã bị khóa chết rồi. Thái Dần lại ý thức được sâu sắc thêm một lần nữa. Đây là một cuộc chiến tranh ở trên toàn bộ phương vị và đa góc độ, là một cuộc chiến tranh diệt quốc chân chính. Mà sợ rằng cái thời điểm bắt đầu của cuộc chiến này còn sớm hơn so với những gì hắn ta đã biết được. Thái Húc nhìn Thái Dần, nói trực tiếp: Ngươi không thể chết được. Hai tay Thái Dần đặt trên đầu gối, ở trong nhà mắt không biết làm sao. Thái Dần, ta chết được. Thay đổi xưng hô đến ba lần, hắn ta mới cúi đầu nói. Thái Dần muốn đồng sinh cộng tử với Thái Thị. Lời nói của hắn ta rất rõ, cho nên hiển nhiên hắn ta cũng đã nghĩ rất thông suốt. Dĩ nhiên, Thái Húc nói, người sống thì Thái Thị sống, người chết thì Thái Thị sẽ chết. Thái Dần muốn nói ý mình nó muốn nói không phải là cái này. Muốn nói của câu đồng sinh cộng tử mà ta vừa nói không phải là ám chỉ ở trên số mệnh của cả gia tộc. Nhưng Thái Húc cũng không có nói cho ta cơ hội nói. Giống như là một thời điểm đó, giống như những thời điểm đó trong quá khứ vậy. Quả thực cần gì phải nói chuyện chứ? Thái Húc không phải là không biết, không phải là không thấy rõ tâm tình của hắn ta. chẳng qua là Thái Úc cảm thấy còn có lựa chọn tốt hơn đối với cả hắn ta và cả Thái Thị. Cái vị tộc trưởng Thái Thị này tự nhiên nói, người đã kế thừa y bát của thúc gia nhà ngươi, cũng đã kế thừa một bộ phận tinh diệu nhất của trận đạo Thái Thị ta. Lão nhân già khi còn sống coi trọng người nhất. Ta cũng. Ông ta không muốn tiếp tục nói tình cảm, liền thay đổi chủ ý. Cái gọi là trận đạo chính là vận dụng thiên địa chi lực, là lấy nhân đạo diễn thiên đạo. Nếu như thiên đạo đã muốn hạ vong, thì hạ phải vong. Thái thị ta đơn giản là lấy máu hiến tế, nhưng mà duy chỉ có ngươi, nhất định đã phải lưu lại mồi lửa của thái thị ta. Đôi mắt Thái Húc rất bình tĩnh, ở trong sự bình tĩnh có một sự đau đớn to lớn và không thể chịu đựng được. Hiện tại ta không yêu cầu ngươi rời đi. Thái thị ta đã danh môn đại hạ, hiện tại để ngươi đi, chẳng khác nào đầu hàng phản quốc. Ý của ta, vào thời khắc cuối, Thái Dần nghiến răng nói, kết quả vẫn chưa biết. Hạ quốc 32 năm trước không diệt vong, lần này cũng sẽ không có diệt vong. Đương nhiên, Thái Húc nói, ta tin tưởng vận mệnh của đại hạ vẫn còn chưa hoàn thành. Ta nguyện ý cống hiến tất cả cho mục đích này, chiến đấu tới cùng. Ta chỉ là nói đến kết cục xấu nhất mà thôi. Nếu như... Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói, nếu quả thực phải đi đến một bước kia, thái thị chỉ có duy nhất một mình ngươi là không thể chết được. Ông ta lấy ra một trận bàn hình lục lam với ánh sáng quý giá mờ ảo từ trong ngực của mình và giao phó nó vào trong lòng bàn tay Thái Dần. Ta không thể cho ngươi những thứ khác, bởi vì ta còn cần nó trong cuộc chiến. Đại hạ còn cần ta chiến đấu. Thành mình Na Di bàn này từ xưa đến nay đều là bảo vật bảo vệ tính mạng cho gia chủ Thái Thị. Truyền tới đời ta đã là 20 năm, khi cần thiết có thể giúp người trốn thoát. Hiện tại ta giao nó cho người, hy vọng ngươi sẽ không quên nhiệm vụ của mình. Thái Húc có nhi tử và nữ nhi của chính mình, nhưng ông ta lại giao thành mình Na Di bàn duy nhất này cho Thái Dần hắn ta. Ông ta nhìn Thái Dần, nói lời thành khẩn, ngươi không chết, thái thị bất diệt, trận đạo bất diệt. Ông ta khép bàn tay Thái Dần lại, dùng hai tay cầm lấy, nặng nề, vỗ hai cái. Rồi sau đó tự mình đứng dậy, rời khỏi phòng. Thái Dần muốn nói, sẽ không đến một bước kia. Thái Dần muốn nói, nếu như tất cả mọi người đều chết, ta tại sao phải còn sống chứ? Ta sống còn có ý nghĩa gì đấy? Hắn ta thậm chí muốn nói, không, trận đạo mà ta tưởng tượng không hề giống như các ngươi nói kiểu đó. Cho dù ta còn sống, thì thứ còn sống cũng không phải là trận đạo cổ xưa của Thái Thị, không phải là đạo của các ngươi. Nhưng mà đến cả một câu, hắn ta cũng không thể nói ra lời. Làm sao mà hắn ta có thể nói ra được đấy? Ở nơi này, bên trong tĩnh thất không bóng, không có một âm thanh khác. Hắn ta quỳ tại chỗ, cũng với bóng dáng của chính hắn ta cô độc đến như vậy. Chuyện của Thái gia không phải là chuyện của một nhà. Việc Tề quân phá hủy Kiếm Phong Sơn chỉ trong một ngày đã giáng một chùy vào ót của rất nhiều người. Tác động sâu rộng của trận chiến này chỉ có thể có được nhìn thấy rõ ràng sau khi cuộc chiến được nối lại. Theo như hiện tại, không phải chỉ có một nhà bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm một lối thoát. Tề quân vẫn đang tiến về phía trước. Hàng triệu tề quân, thế dễ như trở bàn tay. Việc hoàn toàn thay cờ xí khắp phụ tiết phổ đã vừa vặn hoàn thành trong 3 ngày. Sau đó, Từ Cập Chỉ Trinh đã tiến sâu vào phụ tiết phổ, vừa mở rộng đường tiếp tế, vừa giúp quân đội hoàn thành việc kiểm soát khu vực chiếm đóng. Quân Tề không ngực đãi người Hạ, cũng không cố ý ngăn chặn trăm họ Hạ quốc chạy trốn. Một mặt, việc giảm bớt số người có tâm lý muốn bỏ trốn sẽ là giảm áp lực kiểm soát của các vùng bị chiếm đóng. Thứ hai, chỉ cần họ ở trong Hạ quốc, bất kể họ chạy trốn đến đâu, Tề quân đều có thể chiến đấu ở đó. Cuối cùng, tất cả đều quay về sự thống trị. Vì thế trước đó có thể tự lương, ưu địch. Một tư tưởng cổ xưa dùng binh để đánh. Nó có ý nghĩa là lý của kẻ thù để đánh kẻ thù và hỗ trợ chiến tranh bằng chiến tranh. Thứ ba, bản thân trăm họ Hạ quốc đang chạy trốn chính là nguyên nhân chính của sự khủng hoảng. Gửi 100 gián điệp để tạo thành sự hoảng loạn ở Hạ quốc không hiệu quả, bằng một thường dân đầy nước mắt của Hạ quốc phải rời bỏ quê hương của họ. Khả năng dụng binh và khả năng kiểm soát các chi tiết của Tào Gia gần như là hoàn hảo. Đúng lúc này, đại quân triệu người của Tề quốc tập trung bên bờ sông Liên Giang. Kỳ quan phi ngựa rong ruổi giữa không trung, dương cờ hô to, truyền lệnh chủ soái vượt sông. Các tu sĩ giỏi thủy hành, đạo thuật đang xếp hàng dọc theo bờ sông Liên Giang. Động tác đều nhịp, cơ hồ là cũng trong lúc bóp động ấn quyết, phát động quân trận đạo thuật. Băng nhanh chóng lan rộng trên mặt nước. Các loại băng này không phải là một lớp băng trôi hay là băng mỏng trên mặt sông, mà là lớp băng đóng dày tới nửa con sông, có thể phi ngựa điều khiển xe đi qua. Sau thuật này, Liên Giang đã bị đóng băng. Sông Liên Giang vốn là chảy hàng trăm dặm quanh bình nguyên Giang Âm đã lắng đọng lại vào thời điểm này. Phản xạ ánh sáng mặt trời, nhất thời một bóng cầu vồng xuất hiện. Chục phong quân người người cưỡi ngựa, kết trận thành tiền quân, hùng dũng oai vệ mà vượt sông. Người người lũ lượt qua sông, mà phóng tầm mắt vượt qua đội quân mạnh mẽ như là sóng trào này, nhìn về phía xa. Chỉ thấy mặt trời lặn trên đồng bằng, những tia nắng bị lệch hướng, và ở vị trí giống như là điểm cuối của tầm nhìn, có bóng dáng của một tòa thành hùng vĩ. Ở bình nguyên Giang Âm màu mỡ, Đồng Ương Thành vẫn đứng sừng sững. Thần vũ mạnh nhất của Hạ quốc và hai đội quân Trấn quốc đều ở đây. Quốc chủ của Vũ Vương Từ Giao của Đại Hạ đích thân trấn giữ tọa thành này. Ngoài ra còn có hàng trăm triệu phủ quân đang tiến tới gần tập trung ở đây, lấy Đồng Ương Thành làm trung tâm, xây dựng một tuyến phòng thủ phía đông bắc vững chắc, kiên quyết ngăn chặn Tề quân ở tuyến này. Trọng Huyền Thắng đứng giữa không trung, nhòm mắt nhìn về phía xa. Ở trong bóng mờ của tòa thành hùng vĩ, hắn ta lấy khói bụi mờ mịt và một đội kỵ binh đông đảo như là những đám mây đen tràn vào. Hạ quân đại dám ra khỏi thành đại chiến sao? Khương Vọng đứng trên không trung cùng hắn ta có một chút kinh ngạc hỏi. Theo hắn, sức mạnh của Tề quốc là không thể nghi ngờ. Càn quét thiên hạ, các nước không phải là bá chủ chắc chắn là đánh không nổi. Ưu điểm duy nhất Hạ quốc là nằm ở vị trí đắc địa. Chỉ có đối thủ cố thủ với thành thì mới có thể đủ sức chống lại Tề quân. Làm sao họ ngược lại ra khỏi thành để mà chiến đấu vào lúc này chứ? Đặc biệt là quân kỳ thiêu chữ Trấn quốc, cho thấy đội quân này là một trong những thế lực mạnh nhất của Hạ quốc. Đây rõ ràng không phải là một cuộc xèo xét. Hạ quân tràn đầy khí thế, như thể là muốn đánh bại Tề quân ở bờ đông Điên Giang trong một hiệp vậy. Trọng Huyền Thắng thấp giọng giải thích. Sự hiểm trở của núi sông không thể ổn định quốc gia, mà chỉ có tham vọng của cái chết mới có thể kiểm soát biên giới. Trước khi thủ thành, bắt buộc phải có một cuộc chiến. Nếu trận chiến này không đánh, Hạ quân sẽ không có quân khí để chiến đấu. Tại sao Tào Soái muốn chiếm Kiếm Phong Sơn trong một ngày và phủ đầy cơ sĩ ở Phụng Tiết Phủ trong ba ngày bằng bất cứ giá nào chứ? Đây là lý do. Nếu Ngô Lễ Dương thực sự biết Phụng Tiết Phủ thành vũng lầy thịt máu và trì hoãn thành công Tề quân, thì Tường Hữu Phủ có thể tự nhiên cố thủ, thoải mái chờ đợi tấn công quân địch và cố thủ nó đến Thiên Trường Địa Lão. Nhưng Kiếm Phong Sơn thất thủ ngay sau trận đầu tiên, và Phụng Tiết Phủ đã bị đổi hết cờ xí sau ba ngày. Tinh thần quân sự của Hạ quốc gần như đã bị đục thành từng mảnh. Quốc chiến đã đánh đến bây giờ, nếu còn không trực tiếp đối đầu, không thể hiện dũng khí, thì không thể giữ vững thành được. Nếu không có điểm tựa, thì ý chí con người sớm muộn cũng sụp đổ. Lúc này Thu Sát quân còn bên bờ sông, bờ đông Liên Giang, còn chưa có qua sông. Trận chiến này không tính lượt họ. Vì vậy, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng vẫn có thể thảo luận vài lời ở đây. cuốn sách nào nói câu này thế? Khương Vọng hỏi. Câu nói về sự hiểm trở của núi sông ấy. Ồ. Trọng Nguyên Thắng thuận miệng nói. Hạ Tương Đế đã nói điều đó. Ở trong hạ thư đó có ghi chép. Hơn nữa đây cũng là nguồn gốc tước hiệu quân sự của bọn họ, là Trấn Quốc Quân. Tuy rằng chỉ nói nhẹ như vậy, nhưng mà cũng đủ thấy tên mập này chuẩn bị bao nhiêu thứ cho lần chinh phạt Hạ Quốc này. Rõ ràng trong quân đội lần này, hắn ta cùng lắm là chỉ có thể coi là võ tướng trung tầng, chỉ cần chuyên trú vào dưới trướng Tam Đô Quân. Nhưng xét về sự cân nhắc đại cục, hắn ta lại không có một chút buông lỏng. Hắn ta dùng tư thái chủ đạo cuộc chiến phạt Hạ để đáp lại sự cạnh tranh giữa hắn ta và Trọng Huyền Tuân. Làm sao những người khác có thể nói rằng kết quả đã chuẩn bị được quyết định? Cho dù ở ngoại ô phía tây của Lâm Trì, Trọng Huyền Tuân đã giành được vị trí tướng quân tiên phong nhờ đại thế thần lâm của mình. Cho dù Trọng Huyền Tuân hiện đang dẫn đầu cuộc càn quét Hạ Quốc, ở trên chiến công gần như là chiếm ưu thế áp đảo, nhưng cuộc chiến này vẫn chưa có kết thúc, vẫn còn những khả năng vô tận. Và cả Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng chắc chắn là những người có thể nắm bắt được khả năng đó. Giờ phút này, Khương Vọng không nói gì thêm. Giờ phút này Khương Vọng không nói gì thêm. Nhìn quân triều mãnh liệt phía trước, nói. Ta cảm thấy Tào Soái đã sớm có dự tính. Nếu không huynh cho là tại sao? Trục Phong quân đại phải dẫn đầu. 3 ngày công, 23 thành, khiến toàn bộ Phụng Tiết Phủ thay cờ. Hiện tại chính là thời điểm Trục Phong quân cao trào nhất. Giờ phút này khi lưỡi lê nhìn thấy máu và lưỡi kiếm gặp nhau, đó chính là thời cơ. Trọng Huyền Thắng nói tới chỗ này, không nhịn được thở dài. Đối phương mỗi một bước đi đều không thoát khỏi sự khống chế của Tào Soái. Không phải bọn họ thấp kém, mà là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đây chính là đường hoàng chi sư. Đừng nhìn Trọng Huyền Thắng bình thường vui tươi hớn hở, gặp ai cũng có thể nói hai câu, nhưng mà trên thực tế ít có lúc thực sự để ý ai. Với tài trí vô cùng cao minh của anh ta, một khi vượt qua giai đoạn tích lũy thực lực, sớm muộn gì sẽ khuấy động phong vân thiên hạ. Nhưng trong lần xuất chinh này, hắn ta tán thưởng rồi lại khen ngợi, vô cùng bội phục cái tài dụng binh của Tào Giai. Có anh ta giải thích thì Khương Tức Gia không thông hiểu chuyện nhà binh, thế mà cũng có thể thấy được núi cao biển rộng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.